Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Quỷ mang theo một đống gà quay, hối hả trở về. Lúc mở cửa, Ngụy Khoảnh cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một người tha phương vừa săn thú trở về từ Tây Bắc. Đi theo anh thực sự không dễ dàng, từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm dưỡng già, đã gần 10 năm không nếm được mùi vị gì. Ngụy Khoảnh tưởng rằng mình sẽ rất phấn khích, nhưng nhìn chiến lợi phẩm cũng chỉ có 2,5 con, nhưng chừng đó cũng đủ khiến Đường Kha Tâm khiếp sợ. Đây là lần đầu cậu thấy Ngụy Khoảnh ăn uống như thế nào? Phải diễn tả ra sao nhỉ? Ăn uống kiểu tao nhã cũng chỉ đến thế này thôi. Nhớ lại lúc ở trong cửa, người đẹp chậm rãi nhấm nháp một quả ớt cay, khung cảnh quyến rũ biết bao. Vậy nên lừa được rồi thì dự ý tứ cũng sẽ biến mất đúng không? Không khó chịu chứ, có cần tôi đi mua thuốc tiêu hóa không? Đường Kha Tâm hơi nhíu mày, lo lắng nói. Ngụy Khoảnh ôm bụng, tùy tiện phẩy tay nói. Không cần, chuyện nhỏ thôi, cậu còn cái bộ đồ ngủ hình mèo không? Tôi muốn đi tắm rồi. Anh lảo đảo đi về phía phòng tắm, trông như thể gà quay được ngâm rượu vậy. Gà say rồi, trước đây nghe Ngụy Khoảnh nói muốn đi tắm, Đường Kha Tâm sẽ tránh né một chút vì những suy nghĩ không thể nói ra. Nhưng hôm nay nghe thấy, lại giống như nghe một lời mời gọi nào đó, trái tim không kiểm soát được mà vui mừng trong một giây. Đường Kha Tâm, vậy, anh đi tắm trước đi, tôi sẽ tìm đồ rồi mang lên cho anh. Mang lên, chắc không phải mang vào luôn chứ. Tâm tư rõ như ban ngày, Tang Quỷ nhìn chăm chăm vào bàn, cố gắng nhai chậm rãi chiếc đùi gà trong miệng để giảm sự hiện diện của mình. Đôi mắt đảo qua đảo lại giữa Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm. Đã biết ông chủ dừng thuốc nửa tháng, thể lực đã gần như người bình thường. Để tránh bị bốn đại quỷ môn truy lùng, bên ngoài cửa không thể dùng huyền hòa. Ông chủ Đường thể lực vượt trội. Tinh anh trong cục đã giết sạch các tướng quỷ môn, đánh nhau trên giường cũng là đánh nhau. Nếu hai người họ thực sự đánh nhau, ai sẽ thắng? Ngụy Khoảnh giả vờ ho khan một tiếng rồi nói. Tôi tắm ở tầng dưới, cậu tìm đồ rồi đưa cho Tiểu Tang nhé. Biệt thự có 3 tầng, phòng chính ở tầng 2 là phòng của Đường Kha Tâm, phòng khách ở tầng 1. Đêm qua Tang Quỷ đã ngủ ở phòng khách. Ý của Ngụy Khoảnh rất rõ ràng, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách. Bộp, chiếc đùi gà rơi xuống tờ báo. Tang Quỷ há hốc mồm, lão đại sợ rồi. Đường Kha Tâm, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên hôn hôn, cậu còn rất nhiều việc muốn làm nữa. Yên tâm, tôi không chạy đâu. Ngụy Khoảnh mỉm cười xoa đầu Đường Kha Tâm. Nhân lúc cậu còn đang sững sờ, anh đã nhanh chân lẻn vào phòng tắm. Ô hố, lão đại sợ đến nỗi phải dùng mỹ nam kế. Tang Quỷ thản nhiên tiễn lão đại rời đi, chỉ còn lại ông chủ Đường một mình đối diện với đống xương gà. Vẻ u sầu lộ rõ trên khuôn mặt, nếu không biết còn tưởng rằng ai đó vừa cướp mất đùi gà của cậu. Một lúc sau, Đường Kha Tâm, vậy cậu vừa đi đâu? Tang Quỷ, ông chủ, nếu anh hỏi tôi sẽ trả lời, nhưng mất mặt lắm. Đường Kha Tâm cảm nhận được sự đặc biệt của Tang Quỷ đối với Ngụy Khoảnh. Chính vì vậy, kéo Tang Quỷ về phe mình là một bước đáng để thử. Đường Kha Tâm, nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu tìm Hồ Yên thì sao? Tang Quỷ co rúm lại, hắn đang đánh giá thính lực của Ngụy Khoảnh đã giảm đến mức nào. Hắn cân nhắc một chút rồi nói, ông chủ Đường, đừng nghĩ rằng chỉ vì hôn một cái mà đã có thể miễn tử. Lão đại anh ấy vẫn có rất nhiều điểm giới hạn đấy. Có lẽ lời tôi nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực sự là lời khuyên chân thành. Tôi thực sự rất thích anh, không muốn thấy anh chết yểu đâu. Đường Kha Tâm cảm thấy Tang Quỷ, người có thể đồng thời thể hiện sự chán chường, gian xảo và hèn nhát, thật là kỳ diệu. Tang Quỷ giống như chiếc móng vuốt vô hình của Ngụy Khoảnh, bình thường chẳng có tí sức sống nào, nhưng khi chạm đến vùng cấm, sẽ lập tức phô trương nanh vuốt. Nếu cậu cần, có thể đến tìm tôi. Đường Kha Tâm nhẹ nhàng nói. Bầu không khí trong phòng họp của điều tra cục phi thường vi diệu. Đây đã là lần thứ tư Đường Kha Tâm xuất hiện trong cuộc họp mà không nhận thù lao. Điều đặc biệt là vị tiền bối thường lạnh lùng trong các video giảng dạy. Người luôn chán ghét công việc không công, từng công khai đối đầu với cục trưởng Trương, hôm nay lại mỉm cười tham gia cả cuộc họp. Vẻ hiền hòa ấy, ngay cả cục trưởng Trương cũng thấy rợn người. Bắt đầu suy nghĩ có nên xin thêm chút tiền thưởng ngoài biên chế cho Đường Kha Tâm không? Đường Kha Tâm chỉ đơn giản là tâm trạng đang tốt thôi. Vì sáng nay khi ra ngoài, cậu đã áp trán vào Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh không từ chối. Cục trưởng Trương, đội ba đã mất liên lạc trong cửa Mỹ Môn được 2 ngày rồi. Mọi người có kế hoạch nào không? Đường Kha Tâm, nghe nói nhà hỏa táng phía đông thành có dịch vụ lập bia không cần thi hài. Tôi có người quen, có thể giảm giá 20. Cậu nhiệt tình đáp, mọi người trong phòng họp cảm thấy sống lưng lạnh toát. Những người vào cửa đều là tinh anh. Nếu họ không thể tự thoát ra, thì quả thật không cần phải lãng phí thêm nhân lực để vào cứu. Chỉ bằng sớm chuẩn bị nghi thức tiễn đưa. Cục trưởng Trương, mặc dù đã mất liên lạc, nhưng vẫn còn hy vọng sống. Cấp trên đã quyết định thành lập một đội đặc nhiệm vào cửa tìm kiếm và cứu nạn. Đồng thời tiến hành khảo sát điều tra về Mị Môn. Lâm Lộ Lộ khó hiểu, nhưng đội ba đều là tinh anh. Họ còn không thể thoát ra. Tại sao chúng ta lại phải cứu người như Hồ Lô tiểu tử cứu ông nội? Một, như vậy chẳng phải là đem mạng ra nộp sao? Mạng ai cũng là mạng mà. Cục trưởng Trương, cục điều tra chúng ta có thể tồn tại đến bây giờ là nhờ vô số tiền bối đã dùng máu để đổi lấy. Nếu bây giờ chúng ta rút lui, không ai điều tra thông tin về quỷ mị, sau này số người chết sẽ còn nhiều hơn. Đường Kha Tâm bĩu môi, ngón tay thon dài thi thoảng lại gõ nhẹ lên mặt bàn. Ngụy Khoảnh chính là quỷ mị. Đây là kết luận mà Đường Kha Tâm đã rút ra sau khi vào cánh cửa thứ hai. Hôm đó Ngụy Khoảnh đánh cậu ngất xỉu. Cậu quả thật đã ngất đi, nhưng do thể chất đặc biệt, cậu nhanh chóng tỉnh lại. Và khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy cảnh Ngụy Khoảnh với đôi mắt đỏ hoe, ra lệnh cho Hồ Yên bơi về phía biển xanh. Cậu không ngốc, mọi hành vi của Ngụy Khoảnh đều cho cậu biết rằng người này không đơn giản. Lúc đó cậu đã nghi ngờ, Ngụy Khoảnh chính là quỷ mị trong truyền thuyết, mị đại nhân. Sau đó, tin tức về sự biến động lớn trong cánh cửa, cùng việc bốn cửa truy nã quỷ mị cũng đã truyền đến tai Tu La. Và cậu mới chắc chắn rằng, Ngụy Khoảnh chính là quỷ mị, nhưng những người mất tích trong cục điều tra này, nếu nói đều do quỷ mị gây ra, Đường Kha Tâm không tin. Dù sao cũng đã có 2 cánh cửa rõ ràng là đã oan uổng quỷ mị mà họ đã chạm phải. Ngón tay của Đường Kha Tâm dừng lại trên mặt bàn. Cậu cảm thấy Ngụy Khoảnh thật đáng thương. Cả thế giới đều đang oan uổng anh ấy. May mắn là hiện giờ Ngụy Khoảnh đang ở chỗ cậu. Cậu tự tin rằng có thể bảo vệ Ngụy Khoảnh chu toàn. Bảo vệ cả đời cũng được. Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Cục trưởng Trương chuyển hướng chủ đề. Mọi người đừng nản lòng. Chúng tôi đã tìm được một công dân ưu tú từng 2 lần thoát ra khỏi Mị Môn. Và anh ấy đã đồng ý gia nhập chúng ta, trở thành một thành viên của cục điều tra. Nghe đến đây, trong đầu Đường Kha Tâm lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Quả nhiên, khi cánh cửa phòng họp mở ra, một gương mặt từng khiến mọi người kinh ngạc lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Lộ Lộ vui mừng reo lên. Ngụy Khoảnh, Ngụy Khoảnh vẫn mặc chiếc áo phông trắng hình hoạt hình mà Đường Kha Tâm mua cho. Ánh nắng chiếu lên người anh, lan tỏa sự ấm áp. Anh lễ phép vẫy tay. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh ung dung bước tới bàn họp và ngồi đối diện với Đường Kha Tâm. Anh ấy tại sao lại xuất hiện ở đây? Cục trưởng Trương, trước tiên, chúng ta hãy cảm ơn đồng chí Ngụy Khoảnh đã gia nhập. Chuyện Ngụy Khoảnh hy sinh thân mình cứu Diệp Phi, tôi tin rằng mọi người đều biết rồi chứ. Mọi người vỗ tay, Ngụy Khoảnh đứng dậy lễ phép cúi đầu, sau đó ngồi xuống và thậm chí còn trêu đùa nháy mắt với Đường Kha Tâm. Nội dung cuộc họp tiếp theo, Đường Kha Tâm không nghe lọt một chữ nào. Mặc dù cục điều tra tuyển dụng không xem xét lý lịch tiền án tiền sự, nhưng kiểm tra sức khỏe cơ bản, kiểm tra thể lực vẫn có, và để phòng ngừa có người mà trà trộn vào cục, mục kiểm tra nhân lõi là quan trọng nhất. Ngụy Khoảnh đã gia nhập, điều đó có nghĩa là anh ấy đã thực hiện kiểm tra. Ngụy Khoảnh là con người, điều này tuyệt đối không thể nào. Đường Kha Tâm đột nhiên nhớ đến câu chuyện của Nhiếp Uyển Uyển và ông Thành. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, chẳng lẽ Ngụy Khoảnh cũng có một người yêu nguyện vì anh ấy mà chết, biến anh ấy thành con người. Tu La từng đề cập rằng điều này chỉ có thể xảy ra giữa hai người yêu nhau. Đường Kha Tâm lại nghĩ đến Hồ Yên, người đã ôm tấm ván gỗ, không chút do dự mà đi tìm cái chết. Mặc dù biết rằng suy đoán của mình có rất nhiều điểm phi lý, nhưng cơn ghen vẫn tự nhiên bùng lên, không cách nào đè nén được. Trương Cục, tiểu Đường này, trước đây Ngụy Khoảnh là nhân chứng cậu bảo vệ, giờ anh ấy đã gia nhập, cậu có sẵn lòng tiếp tục dẫn dắt anh ấy không? Ngụy Khoảnh đứng sau cục trưởng Trương, chớp chớp đôi mắt đào hoa, lại là gương mặt quen thuộc với vẻ mặt cầu cứu bảo vệ. Dĩ nhiên là sẵn lòng, Đường Kha Tâm nghiến răng đáp. Không khí trong nhà trở nên rất kỳ lạ. Trên đường về nhà, Đường Kha Tâm không nói lời nào. Ngụy Khoảnh nghĩ rằng Đường Kha Tâm đang giận vì anh tự ý gia nhập cục điều tra. Nhưng gia nhập cục điều tra vừa có thể hoàn hảo che giấu thân phận, vừa có thể công khai điều tra thông tin bên trong cửa. Đây là một bước đi hoàn hảo nhất trong kế hoạch của Ngụy Khoảnh. Anh không có ý định giải thích gì thêm. Về đến nhà, Ngụy Khoảnh lấy tài liệu do cục điều tra cấp ra nghiên cứu. Chưa kịp ngồi xuống ổn định, thì tập tài liệu trong tay đã bị Đường Kha Tâm giật lấy. Giấu sau lưng, Ngụy Khoảnh, anh vươn tay ra giật lại. Đường Kha Tâm khéo léo né tránh. Ngụy Khoảnh, cậu làm gì vậy? Trả lại cho tôi, chẳng phải cậu cũng có một bản sao rồi sao? Đường Kha Tâm cầm tập tài liệu lùi lại. Ngụy Khoảnh tiến một bước, cậu lại lùi một bước. Ngụy Khoảnh có dấu hiệu muốn dừng lại, cậu còn lùi thêm nửa bước. Không xem nữa, Ngụy Khoảnh hết kiên nhẫn, quay đầu định bỏ đi. Thấy Ngụy Khoảnh định đi, Đường Kha Tâm lại chắn trước mặt anh. Nhưng cậu nhìn trời, nhìn đất, nhìn tài liệu, nhưng lại không nhìn Ngụy Khoảnh. Lúc này, cả người cậu đều truyền đạt một thông điệp. Tôi giận rồi, mau dỗ tôi đi. Đáng tiếc là Ngụy Khoảnh không nhận ra điều đó. Tang Quỷ, người chứng kiến toàn bộ, lặng lẽ cuộn mình vào một góc, chán nản ném chiếc cánh gà hôm qua lên tờ báo. Không ăn nữa, ăn thức ăn cho chó no rồi. Cách chương.